Pokemon Kaito Izumi, chương 554, khởi đầu toàn lực. 1. Góc truyện audio.com. Phải nói là lúc này Etun và Kei giận hết cả mình. Bọn họ vốn biết rằng Kaito rất mạnh, nhưng có thể giành được ưu thế trước một tứ thiên vương như vậy. Điều này thật sự không dễ dàng gì, nhất là với một bậc thầy về Pokemon hệ lửa như MT Mo. Nhìn ông ấy không có vẻ gì như là đã nương tay. Đây là một trận đấu nghiêm túc, giữa hai cái huấn luyện ra ở trình độ vượt xa xa bọn họ. Anh hai giống như, mạnh hơn cả bố rồi. Kei thầm thì trong miệng, hồi còn bé, đây là thần tượng của hai anh em bọn cậu. Hoặc ít hoặc nhiều, ông ấy giống như là một bức tường khó vượt qua trong ấn tượng thuở thơ ấu. Nhưng lúc này, anh trai cậu, Kaito, đã thể hiện ra một thực lực còn đáng kinh sợ hơn. Mối liên kết giữa anh ấy và các Pokemon cũng thật bền chặt. Greninja một lần nữa bước lên về phía trước với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Được rồi, Blaziken, đến lượt ngươi lên sân rồi. MT Mo vỗ vai người đồng bạn ở bên cạnh mình. Blaziken liền lập tức gật đầu. Nhảy về phía trước, cơ thể linh hoạt và nhẹ nhàng như một cơn gió. Tốc độ này, Kaito tự nhủ và nói. Rõ ràng là MT Mo không muốn để lợi thế của Greninja được phát huy triệt đề. Ở trận vừa rồi, chính tốc độ và tính linh hoạt của Greninja đã giúp cậu vượt qua Ninetales. Nhưng cùng một cách làm, cậu không thể làm điều tương tự với Blaziken. Hơn nữa. Chấm, mega tiến hóa nào, MT Mo cười cười vươn Keystone của mình ra. Ngay từ đầu trận, ông ấy đã lập tức đưa ra toàn bộ năng lực chiến đấu của mình. Cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn, bốc cháy hơn mega Blaziken xuất hiện trước mặt Kaito và Greninja. Blaze Kick, chớp mắt, mega Blaziken xuất hiện ở ngay trước mặt Greninja với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Vung bàn chân đỏ rực xé gió đá tới. Quá nhanh, cơ thể của Greninja khựng lại một chút, con mắt co nhỏ lại. Trước khi đầu não kịp vận hành, hai tay đã theo bản năng đưa lên đỡ. KTTT, hai cái Water Shuriken chặn lại trước người của Greninja. Blade Kick vừa chạm vào đã vang lên tiếng nổ lách tách và âm thanh ken két. Cuối cùng phi tiêu nước của Greninja không chặn được đòn công bất ngờ của Mega Blaziken. Cú đá đem nó đá văng ra xa, hoành, đập mạnh vào bên dưới mặt đất, dội lên trên cao, ánh mắt Greninja khó khăn mới mở ra. Nó lập tức nghe thấy lời nói của Kaito, Double Team né đi, như là một lời cảnh báo. Một lần nữa. Thân ảnh của Mega Blaziken xông tới dồn dập ở trước người Greninja. Ha ha, không có hiệu quả đâu. Thôi nào, cho ta chút ưu thế đi. Blast Burn, MT Mo không hề cho đối thủ của mình có bất cứ cơ hội né tránh. Tận dụng lối đánh bất ngờ đến gây ra đủ sát thương cho Greninja. Giọng nói trầm lại, ánh mắt vẫn luôn không ngừng theo dõi hành động của Kaito và Greninja. Theo đánh giá của ông, Kaito giống như tương đối chắc chắn về thông tin của mình. Điều đấy đồng nghĩa với việc, ông cần phải đưa ra các mệnh lệnh không có xác suất tránh thoát dành cho Greninja. Zeko, Greninja phân thân ra thành thật nhiều thân ảnh, muốn làm rối loạn Mega Blaziken đang xông tới. Nó cảm giác được rất lớn nguy cơ đang bám sát mình. Động tác trên tay nhanh hơn một bước tạo ra một khối Water Ball đánh vào mặt đất. Cố gắng tránh khỏi mặt đất, Kaito tiếp tục gợi ý, nhưng không có nghĩa là Greninja có thể chống lại đối thủ đáng sợ trước mặt mình. Cậu chỉ đang trông chờ vào xác suất xảy ra sai lầm của con Blaziken trước mặt mà thôi. Có điều quả nhiên là không thể hy vọng vào may mắn nhỏ bé này à. Hoành, bàn chân của Mega Blaziken đã đập mạnh xuống đất, xung quanh bán kính trải rộng sân đấu vỡ vụn, ngọn lửa như muốn nung chảy cơ thể Greninja bùng lên, màu đỏ rực khiến cho cơ thể bốc cháy. Thật nhiều phân thân của Greninja chớp mắt biến mất, Water Power giúp cản lại một ít sức nóng, nhưng vẫn không thể thắng nổi đại chiêu của Mega Blaziken. Sức nóng quá đáng sợ rồi. Shiratori và Azumarill chịu không nổi phải chạy lùi về một đoạn xa. Flannery cũng phải lùi lại bởi vì đòn công vừa rồi. Nhóm của Kei bị trói mắt che tay trước mặt. Đến khi bọn họ một lần nữa mở mắt ra, con ếch nhẫn giả đã bị thổi tung lên cao. Mặt đất bị nung chảy. Không ít nơi hóa thành màu cho tàn. Kết thúc rồi sao? Lina khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía trước. Chỉ là ngay sau khi cô vừa nói xong, Mega Blaziken đã bật nhảy áp sát Greninja bằng hai kích giam. He, Kei và Etun cũng bất ngờ. Có điều ngay khi cú đá đập vào trước người Greninja thì mọi người mới hiểu rõ vấn đề. Greninja vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà, bằng cách nào, trước ngực của Greninja, đó là một vết thương kép. Flannery mau chóng nhận ra được vấn đề. Greninja đã tự sử dụng Aipan đánh vào chính mình sao? Shiratori cũng hiểu rõ được. Cách làm tự tổn thương mình để cản lại sức công từ Mega Blaziken. Nhìn qua thì ngu ngốc, nhưng nó lại kéo dài thời gian thi đấu cho Greninja thêm một chút. Có điều, phải có bao nhiêu can đảm mới dám làm thế này? Aerial A, Kaito lúc này khởi động phản công. Cú đá giữa cả hai chạm vào nhau ngay giữa không trung. Một làn gió lại thổi ra. Greninja tiếp tục bị đánh gục xuống mặt đất. Có điều Blaziken khi chạm đất cũng hơi loạng choạng. Lần va chạm vừa rồi cũng đã gây ảnh hưởng đến đối phương. Faipan, MT Mo lạnh lùng kêu lên. Water Pau, Kaito lập tức đáp trả. Có điều thân là Pokemon hệ nước lại bị một Pokemon hệ lửa đánh một cách dồn dập thế này. Cũng hơi uất ức thật, liên tục bị đánh vào người. Greninja cuối cùng vẫn là ngã gục, nhưng nó đã hao tổn được một ít thể lực của Blaziken. Không quá nhiều, nhưng có thể kiên trì được một thời gian lâu như vậy. Vẫn là nằm ngoài dự định của MT Mo. Làm tốt lắm, Greninja. Kaito không quá bất ngờ trước kết quả này. Nhưng làm được tới bước này Greninja đã cố gắng lắm rồi. Nỗ lực của nó sẽ làm nền tảng cho khả năng phát huy của các Pokemon phía sau. Salamon và Tarantira đã tràn đầy nóng lòng để được lên sân đấu tiếp theo. Bọn nó đã lâu rồi không đối mặt với các đối thủ đáng sợ như vậy đã lâu rồi. À, Greninja mất đi năng lực chiến đấu. Blaziken đã chiến thắng, Kaito hãy gọi ra Pokemon thứ hai. Chấm, Shiratori trốn ở một chỗ xa xa bôi kém chống nắng ôm lấy Azumarill suýt nữa quên luôn thông báo kết quả. Trận đấu vừa rồi hình như đi hơi xa rồi, có vẻ đứng gần quan sát không còn thích hợp cho bọn họ nữa. Đáng kinh ngạc thật đấy, ở trong tình huống như vậy, phải thừa nhận rằng, nhóc có những Pokemon thật là đáng sợ. MT Mo thở ra một hơi nói, ông lúc này đang ép người làm nóng cơ thể, nhiệt huyết từ trận đấu làm ông cảm thấy mình muốn được hét to cùng với Pokemon trên sân đấu. Vâng, bọn họ đều là những người bạn đáng tin cậy nhất, Kaito tự hào gật đầu, dù rằng Greninja của cậu vừa thua cuộc, nhưng ý chí của nó lại không ai dám khinh thường, nhắm mắt lại, sắp xếp lại lối suy nghĩ. Tiếp đấy Kaito mới một lần nữa tập trung nhìn về phía trước nói. Lên đi, Tyranita, cho nó biết, tốc độ của nó vô dụng với ngươi nào. Kaito vừa dứt lời liền nắm lấy Keystone của mình. Giống như MT Mo, cậu cũng sẽ đánh hết lực từ đầu trận. Đây có vẻ là một làn sóng với tốc độ rất nhanh. Có vẻ Kaito đã bị mang theo tiết tấu của ông Mo. Nhưng như vậy thì sao? Tiết tấu chỉ là ưu thế được tạo ra nhất thời, và rất dễ bị làm gián đoạn. Cách chương.